Tiểu Kiều Thê Thôn Quê của Nhiếp Chính Vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Tiêu Nguyên Bồi nhàn nhã tựa vào trên ghế, thỏa mãn sờ sờ bụng. Sau bữa ngộ độc thức ăn hôm qua, rốt cuộc lại ăn một bữa cơm no. Ngộ độc thức ăn, ánh mắt Hàn Hàn chợt lóe, hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nguyên Bồi. Ngươi ngộ độc thức ăn? Thấy hỏi, mặt Tiêu Nguyên Bồi tròn tròn thịt lập tức trầm xuống. Lông mày nhíu nhía, một đôi mắt to trừng trừng, mang theo ý phẫn nộ rõ ràng. Còn không phải sao, ta vốn nghe nói thực khách cứ hôm qua cho ra một món ăn mới. Gọi là cái gì mà thiên hạ thái bình, nghĩ muốn đi qua nếm thử. Ai biết vừa mới cơm nước xong, liền hại ta thượng thổ hạ tà. Tào Tháo đuổi, nếu như một mình ta như vậy thì cũng thôi. Có lẽ là do thân thể ta xảy ra vấn đề. Ai biết người trong tử lâu chỉ cần ăn món ăn này, đều giống như ta. Ăn nhiều, không đợi ăn xong món khác liền bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh. Ngươi nói đây không phải là hãm hại người sao? Rõ ràng đồ ăn có độc còn làm ngon như vậy. Sau này ta cũng không biết muốn có nên ăn lại hay không đây. Hàn Hàn không nói gì. Nguyên nhân người này tức giận chính là vì rối rắm việc sau này mình còn có thể ăn lại món ăn này hay không hả? Quả thực là ngao ý dự tính. Người bình thường không phải đầu tiên lo lắng cho thân thể của mình được an toàn sao? Tiếp tục hỏi, vậy sau đó thế nào? Sau đó, Tiêu Nguyên Bồi nháy mắt mấy cái. Sau đó ta liền đi. Thực khách cư không bồi thường ngươi sao? Hàn Hàn thử nhắc nhở. Bồi thường, Tiêu Nguyên Bồi nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn Đông Thanh. Bọn họ bồi thường sao? Mỗi vị khách nhân bồi thường 100 lượng. Tiền trưởng quỹ cũng cho chúng ta 100 lượng. Đông Thanh đứng ở một bên đáp. GENZANLQ, Đon Tiêu Nguyên Bồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ngươi nói thế mới nhớ. Hình như là có chuyện như vậy. Lúc đó ta đang cố gắng vào hỏi xem đầu bếp làm một phần không có độc được không? Nên cũng không có chú ý, khóe miệng Hàn Hàn co giật. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ coi tiền tài như rác trong truyền thuyết sao? Mộ Dung Ý không kiên nhẫn nhíu mày. Nhìn mặt Hàn Hàn, hôm nay ngươi không có việc gì nữa à? Mộ Dung Ý nhắc tỉnh. Hàn Hàn mới nhớ tới. Đúng rồi, ta còn phải đi mua đồ. Liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên Bồi, ngươi ở đây lại nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, đi trước, ôm lấy Mộ Dung Ý liền đi ra ngoài. Mắt tròn vo của Tiêu Nguyên Bồi chớp chớp, mua thứ gì đây, ta đi cùng với ngươi, đứng lên định đi theo phía sau. Không chờ Hàn Hàn nói chuyện, giọng nói non nớt lạnh lùng của Mộ Dung Ý vang lên. Xe bò quá nhỏ, không chở được, quyết đoán cự tuyệt, Hàn Hàn gật đầu. Xe bò còn phải bỏ thêm đồ đạc lên. Xác thực là hắn ngồi không được. Quay đầu lại cười cười. Không cần, lần sau đi, vừa nói, ôm Mộ Dung Ý ra. Trong thực khách cư Lâm Vũ Dương nhìn sổ sách trong tay. Khuôn mặt ôn nhuận lịch sự tao nhã nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Tiền trưởng quỹ cùng tiền tùng đứng ở một bên. Đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Nhất là tiền tùng, trong lòng hận muốn chết. Quanh năm đánh nhạn, chim nhạn, không ngờ sáng nay lại bị ấu nhạn mổ vào mắt, làm hại hắn khiến chủ tử gặp rắc rối lớn như vậy. Nhìn bộ dáng tiểu tiện nhân kia rõ ràng là bị mình mê hoặc. Ai nghĩ tới đảo mắt một cái lại đưa đồ ăn có độc qua đây? Rõ ràng là đang đùa giỡn mình, nếu như không nhả ra khẩu khí này, hung hăng giáo huấn tiểu tiện nhân kia một trận, họ tiền của hắn sẽ viết ngược lại. Tiền trưởng quỹ dương mắt nhìn công tử nhà mình một cái. Trong lòng bồn chồn, người khác không biết, thế nhưng mình rất rõ ràng. Hôm qua ngoài một bữa cơm phải bồi thường những 5.000 lượng bạc ra. Gần đây tình huống buôn bán còn ảm đạm như vậy chỉ vừa nghĩ. Liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không biết lần này công tử sẽ xử trí mình như thế nào. Giây lát, Lâm Vũ Dương buông giấy tờ xuống. Mặt mày ôn nhuận chậm rãi câu ra một chút ý cười. Nâng mắt lên nhìn tiền tùng. Ngươi nói, thực đơn này là do Mạc Hàn Hàn tự mình giao vào tay ngươi. GENZANLQ, Đon nhắc tới chuyện này. Tiền tùng lại sinh khí. Đôi mắt trừng lớn, tiểu tiện nhân kia rõ ràng là đang đùa giỡn ta, còn nói món ăn này là do nàng mới nghiên cứu làm ra. Còn lấy của ta 50 lượng bạc, chờ xem lúc ta gặp lại nàng, có lột xuống một lớp da của tiểu tiện nhân kia không. Chân mày Lâm Vũ Dương hơi nhíu lại. Tiền trưởng quỹ cả kinh, tay nhanh chóng kéo Tiền Tùng. Sao lại nói chuyện như thế với công tử hả? Tiền Tùng sửng sốt, ngừng miệng, quay đầu nhìn phụ thân mình, lại nhìn Lâm Vũ Dương. Không rõ chân tướng, bình thường mình nói chuyện không phải đều như vậy sao? Thực đơn là do Mạc Hàn Hàn tự mình vào tay ngươi. Lâm Vũ Dương nhìn chằm chằm Tiền Tùng, lại hỏi một lần, giọng điệu hơi thâm trầm. Tiền Tùng gật gật đầu. Đúng vậy, không phải mình vừa mới trả lời sao? Thế nào còn hỏi? Lâm Vũ Dương thu hồi ánh mắt, cầm lên phương pháp bên cạnh nhìn. Thực đơn này là nàng đọc cho ngươi viết. Tiền Tùng gật đầu, đúng vậy, nàng luôn nói không rõ ràng. Nô tài phải khí lực rất lớn mới viết xong thực đơn này. Lúc về mình không phải cũng đã bẩm báo cho công tử sao? Thế nào còn hỏi nữa? Khóe mắt Lâm Vũ Dương hàm chứa ý cười sâu sắc. Không ngờ thậm chí ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Có ý tứ, phất tay một cái, các ngươi đi xuống đi. Chuyện này liền dừng ở đây. Tiền Tùng ngốc lăng nhìn tiền trưởng quỹ. Chuyện này cứ như vậy xong à, thiếu chủ tử không mắng chửi mình. Tiền trưởng quỹ thở ra một hơi, vội vàng kéo Tiền Tùng hành lễ. Nô tài xin cáo lui. Nói xong liền lui ra ngoài. Minh Kim có chút bất mãn. Công tử, cứ buông tha hắn như vậy sao? Thế nhưng tửu lâu thua thiệt rất nhiều tiền đấy. Mặc dù hắn không biết cụ thể thua thiệt bao nhiêu, thế nhưng mỗi bàn 100 lượng, khẳng định không ít, lần này không trách hắn, là ta coi thường Mạc Hàn Hàn kia, vốn là ta đang kỳ quái, người có tâm tư thông minh như vậy làm sao lại là có đức hạnh thế kia. Thì ra chính là nàng đang lừa gạt ta, ngay cả ta cũng bị gạt, huống chi là Tiền Tùng. Lâm Vũ Dương khó có được lúc giải thích, Minh Ngọc nhíu mày, chẳng lẽ cứ quên đi như vậy sao? Đương nhiên không phải, nàng đã muốn diễn, ta liền bồi nàng diễn thì có sao đâu. Lâm Vũ Dương chậm rãi thu hồi phương pháp nấu ăn trong tay. Trong khuôn mặt ôn nhuận xẹt qua tia sáng giống như sao băng. Đi ra từ trong tửu lâu, Hàn Hàn khoác áo lên xe bò chuẩn bị đi mua dụng cụ chế tác phấn. G-E-N, ra, N-N-L-Q, Don ngồi ở trên xe bò, Mộ Dung Ý đầu ngoảnh sang, nhìn Hàn Hàn đang đánh xe, ngươi làm sao làm được, a, Hàn Hàn không rõ chân tướng, quay đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Mộ Dung Ý đang nhìn mình chăm chú, nghi hoặc nháy mắt mấy cái gì làm sao làm được, khiến cho bọn họ thượng thổ hạ tà, thượng thổ hạ tà. Hàn Hàn nghĩ đến đoạn đối thoại với Tiêu Nguyên Bồi, lập tức kịp phản ứng, mặc dù đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, thế nhưng thật là thông minh, chỉ sợ cũng đoán ra món ăn kia chính là do mình dạy cho Ngô Đại Nha. Mới có câu hỏi này, con ngươi xoay vòng, cười hề hề xảo trá nhìn chằm chằm Mộ Dung Ý, muốn biết. Đứa nhỏ này cả ngày một bộ dáng ông cụ non, khó có được lúc hiếu kỳ. Không nhân cơ hội này đùa giỡn hắn, mình cũng cảm thấy thiệt, con ngươi đen nhánh hẹp dài của Mộ Dung Ý nặng nề. Nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn không nói lời nào, hắn xác thực muốn biết, món ăn kia mình cũng nếm qua, vì sao mình ăn thì không có vấn đề gì, người trong thực khách cứ ăn lại xảy ra vấn đề. Hắn không cho là Hàn Hàn có năng lực lớn có thể gian lận trên người đầu bếp thực khách cứ như vậy. Khả năng duy nhất chính là, bản thân món ăn kia có vấn đề, thấy Mộ Dung Ý nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Cằm Hàn Hàn nhếch lên đắc ý dương dương tự đắc, cười một cái cho tỷ xem, tỷ sẽ nói cho đệ biết, cách chương.